Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 954 rồi rào cùng bần cùng tám. Chương 954 rồi rào cùng bần cùng tám. Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, bất quá bảo dưỡng không tồi, hơn nữa kia khí chàng thoạt nhìn cũng tựa như cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Lý lão gia tử ở 20 năm trước thời điểm cũng đã lui cư nhị tuyến. Trưởng tử Lý Phú ngồi ở tổng tài vị trí thượng đã có hơn 20 năm. Khí chàng tự nhiên cường đại, hắn phía sau chỉ đi theo một trợ lý cùng một cái thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân mặt bộ hình dáng cùng Lý Dầu có chút giống nhau. Thoạt nhìn 26-7 tuổi tuổi tác, tuổi này muốn nói là Lý Phú tôn tử là có khả năng. Nhưng nếu là nhi tử cũng có khả năng. Hạ Tịch nhìn mắt chính mình di động trên dưới tái hình ảnh, đối lập một chút, xác định này tuổi trẻ nam nhân là Lý Phú tiểu nhi tử, Lý gia con cháu thịnh vượng. Lý lão gia tử phía dưới trực hệ cũng rất nhiều. May mắn nàng để ngừa vạn nhất, đem sở hữu tìm được nhân vật đều download ảnh chụp, còn ở mặt trên viết đơn giản nhân vật quan hệ ghi chú. Bằng không trong thời gian ngắn thật đúng là không nhớ được. Lý Phú hướng tổng tài thang máy bên này đi, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia tức giận. Tựa hồ phía trước ở trong xe hàn huyên chút cái gì không quá vui sướng sự tình, đến bây giờ còn thực không cao hứng bộ dáng. Lý Phú bên cạnh trợ lý mắt nhìn thẳng đi theo Lý Phú, phảng phất một chút cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Cái kia tiểu nhi tử Lý Minh Tuấn còn lại là một bộ không sao cả bộ dáng, hoàn toàn không có đem Lý Phú lửa giận đương hồi sự. Cứ như vậy ba người thực đi mau tới rồi thang máy trước. Lý Phú ấn xuống vân tay khóa, cửa thang máy lập tức liền mở ra. Đã sớm ở một bên chờ đợi Hạ Tịch ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt lập tức thoán vào thang máy. Nàng vẫn luôn dán cửa thang máy đứng khoảng cách môn gần nhất, cửa vừa mở ra liền lập tức tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Mà kia trợ lý cùng Lý Minh Tuấn vì tỏ vẻ tôn trọng còn phải chờ Lý Phú vào được mới có thể tiến vào, cho nên ai cũng không có nhận thấy được ở bọn họ tiến vào phía trước thang máy đã nhiều một cái ẩn thân người. Tổng tài chuyên dụng thang máy thực rộng mở, ba nam nhân cũng không có dựa vào rất gần, nhưng liền tính là như vậy cũng không có người chạm vào xúc ở trong góc Hạ Tịch ở thang máy. Ba nam nhân ai cũng không nói gì, trầm mặc bầu không khí hạ, từng người trạng thái rồi lại không giống nhau. Lý Phú vẫn là kia phó mang theo tức giận bộ dáng, khí chàng áp lực. Thường thường chừng liếc mắt một cái Lý Minh Tuấn, trợ lý buông xuống đầu, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. 10 phần 10 giả câm vờ điếc, Lý Minh Tuấn vẫn là cà lơ phất phơ. Cảm giác giống như lập tức là có thể lên lầu uống hoa tửu, mà không phải cùng chính mình phụ thân cùng nhau tiến công ty. Thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất một tầng lâu đều là tổng tài văn phòng. Mới vừa đi ra thang máy, Lý Phú liền xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Minh Tuấn. Ta cùng ngươi lời nói ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Lý Minh Tuấn đào đào chính mình lỗ tai, thuận miệng ứng hòa, nghe được. Kia không chút để ý bộ dáng, cảm giác liền tính là nghe được cũng tuyệt đối không có để ở trong lòng. Lý Phú tức khắc liền nổi giận, nhãi danh ta nói bao nhiêu lần, hiện tại là tranh đoạt gia sản mấu chốt thời kỳ. Người đạp mã mỗi ngày cà lơ phất phơ, như thế nào cùng lão nhị bên kia mấy cái hài tử tranh? Hắn trong miệng lão nhị chính là chính hắn thân đệ đệ Lý Lộc, ngươi không phải còn có ta ca cùng tỷ của ta sao? Lý Minh Tuấn không thèm để ý mà nói, bọn họ hai cái đều như vậy có tiền đồ, là ngươi phụ tá đắc lực, có bọn họ không phải đủ rồi. Dù sao bọn họ kia hai cái Minh Châu hào hào biểu hiện cũng đủ làm lão gia tử thư thái. Ta một cái cá trong mắt không cho các ngươi ngột ngạt là được bái. Còn yêu cầu như vậy cao. Tấu chương xong. Hết chương.